Khờ nữ thổ hệ, chương 130, 130, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh còn định muốn nói cái gì, nhưng nhìn hai người ý đã quyết liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiền đồ gian nan phải dựa mình, bọn họ là người ngoài nhiều nhất, từ bên chiếu cố một chút cũng đúng. Vị danh hơi sừng sốt một chút, liền cười. Đến lúc đó mọi người đều chiếu cố cho nhau một chút, ta tin tưởng Hồ Dung Nham không quá khó. Hắn là hỏa linh căn, bên trong đan điền lại có hàn linh băng cực diễm. Hồ Dung Nham đối với hắn cũng không là uy hiếp. Thứ chán ghét chính là xí điểu đếm không hết xoay quanh ở Hồ Dung Nham. Chúng nó thích ăn mắt của người nhất. Yên tâm, chúng ta sẽ không xem nhẹ mệnh của mình. Có lẽ nàng cùng tiểu thập tứ không lợi hại như tiểu thập tam. Nhưng Hàn Mục Kỳ tin tưởng bọn họ cũng không kém. Nói đúng hơn là nàng tin tưởng chính mình nỗ lực nhiều năm như vậy. Hàn Mục Tiêu ngồi ở bên cạnh cũng phù hòa. Lục tỷ đã nói lời của lòng ta. Vị danh gật đầu, sau nhìn ngoài động. Canh giờ còn sớm, chúng ta lại điều tức một hồi, giờ dần xuất phát. Được, quả như Huyền Minh nói, chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc Hoán Ly Miêu thì bọn chúng coi bọn họ như không có gì. Ở lãnh địa của Hoán Ly Miêu đi qua một ngày, đoàn người Hàn Mục Vi cũng có chính diện gặp qua một đàn Hoán Ly Miêu. Nhưng đám mèo đó thấy bọn họ chỉ liếm liếm môi liền đi rồi. Sắp sửa ra khỏi lãnh địa của Hoán Ly Miêu thì Huyền Minh giải một ít hạt giống trên mặt đất, nhấc lên ngón tay hoa sen. A-di-đà Phật, vừa dứt lời những hạt giống đó liền phá xác mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt liền cao hơn nửa thước. Nguyên lai là hỏa lĩnh hà, Hàn Mục Vi trừ trừ cái mũi, hương thơm nhàn nhạt mang theo cổ thanh tân thoải mái, hít vào trong lỗ mũi lạnh lạnh thực tỉnh thần. Đây là linh thực mà Hoán Ly Miêu thích nhất. Quả nhiên bọn họ còn chưa ra lãnh địa đã có Hoán Ly Miêu theo hương vị đi tới Hỏa Lĩnh Hà chơi đùa lăn lộn. Tối nay lại là giờ tí, Hàn Mục Vi lại lần nữa nghe được tiếng ca linh hoạt kỳ ảo động lòng người. Lần này tiếng ca càng rõ ràng, nàng yên lặng mà nghe, hai giọt thanh lệ từ khóe mắt tràn ra, theo gương mặt chảy xuống cằm như hoa cánh hội hợp, sau lại từ cằm đến cổ, đi tới giao hoàng mắt. Nước mắt chậm rãi tẩm nhập giao hoàng mắt, châu tử màu thủy lam nổi lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt, châu tử xuất hiện một chút kim hoàng, sau chậm rãi mở rộng, một con giao nhân đuôi cá có kim hoàng sắc từ chỗ đó vụt ra, ngồi ngay ngắn ở châu tử. Lúc này đôi lông mi đã hơi ướt của Hàn Mục Vi run rẩy, chậm rãi mở một đôi mắt bị nước mắt làm sạch qua, nàng duỗi tay chạm vào mặt mình, sau nhìn nước mắt mà cười khẽ. Tay dính nước mắt cầm lên viên giao hoàng mắt treo ở trên cổ, không cấm nhíu mày, nhìn giao nhân trong châu tử đang ngồi ngay ngắn đang chăm chú nhìn nàng. Nàng phát hiện nàng cùng giao hoàng mắt này dường như có một tia liên lụy. Bồ bồ, đây là có chuyện gì? Nó không phải nói chủ nhân của giao hoàng này còn sống sao, cho nên không thể nhận chủ sao? Tiểu thiên bồ thở dài nói, hẳn là chủ nhân của giao hoàng mắt sau khi móc nó ra đã làm chú thuật. Mà chú thuật có thể phá giải đó là nước mắt bi tình, ngươi vừa mới nghe tiếng ca của nàng, có cảm giác thương tích bi thống, nước mắt tẩm vào giao hoàng mắt, nó hiện tại tuy không hoàn toàn thuộc về ngươi nhưng giữa ngươi cùng nó đã có liên hệ. Hàn Mục Vi thần sắc bình tĩnh mà nhìn giao nhân trong giao hoàng mắt. Quá ngây ngốc, đầu óc của cá đúng là ăn ngon nhưng không thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao nhân dường như biết Hàn Mục Vi suy nghĩ cái gì. Trừng mắt nhìn nàng một cái liền hất đuôi đi rồi. Không có giao nhân bá chiếm, giao hoàng mắt lại bắt đầu tiếp tục chuyện đêm qua. Đúng như Hàn Mục Vi suy đoán, giao hoàng coi trọng thanh niên chính là thành chủ của Hương Trương thành Đông Hoa Minh. Đông Hoa Minh mang theo giao hoàng đi tới Hương Trương nhai, bọn họ gắn bó ngồi xem mặt trời mọc ở phương Đông, thưởng Hương Trương, dưới ánh trăng duyên tình kéo dài, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Có một ngày giao hoàng ở dưới Hương Trương nhai là Hương Trương Lâm cứu một vị cô nương bị kẻ thù đuổi giết. Từ đây sinh hoạt của nàng hoàn toàn rối loạn, khi cùng Đông Hoa Minh giao hợp, tình mê vô ý bị đào yêu đan, mà hồ đầu cương ở Thiên Dương Sơn chính là nơi mà Đông Hoa Minh vì nàng tuyển chỗ cư trú. Hàn Mục Vi nhìn đến đoạn này không khỏi lại lần nữa mắng giao hoàng xứng đáng, nàng ta sống ở biển sâu. Đông Hoa Minh không phải không biết nhưng vẫn như cũ mang nàng tới Thiên Dương Sơn, này tâm sáng tỏ, chỉ có giao nhân óc cá mới có thể thấy không rõ. Giao hoàng bị Đông Hoa Minh vây ở mạch nước ngầm ở hồ đầu cương dưới Thiên Dương Sơn, mà phía trên mạch nước ngầm là yêu đan của giao hoàng làm mắt trận để dưỡng thần trận, địa phương đó cũng là nơi để Đông Hoa Minh Độ phi thăng lôi kiếp. Đến nỗi Trần Mạn đó là nữ tử được giao hoàng cứu, nàng ta cùng Đông Hoa Minh hẳn là nhận thức, Hương Chương Thành mới vừa xây không lâu, hai nhà Đông, Trần liền cử tộc nhân dọn tới. Hàn Mục Vi nhìn Đông Hoa Minh đang độ kiếp, trong mắt toàn là châm chọc, giao hoàng mắt lại khôi phục thành trạng thái dòng nước. Hôm nay vẫn như hôm qua, giờ dần vừa đến bọn họ liền xuất phát. Buổi trưa, đoàn người Hàn Mục Vi rốt cuộc tới hồ Dung Nham. Cuồn cuộn dung nham trên mặt hồ thỉnh thoảng lại phát ra một đoàn hỏa, ngay cả hư không trên mặt hồ đều dường như bị thiêu dung. Đoàn người Hàn Mục Vi lên đỉnh núi, nhìn về phía vách đá đối diện, trên vách đá đều là mấy cái lỗ to bằng nắm tay rậm rạp, mấy người đều là nhíu mày. Hàn Mục Tiêu có chút minh bạch vì cái gì rất ít người đi đến hồ Đầu Cương. Những cái đó đều là ổ của xí điểu, thật đúng là không ít. Xí điểu tuy nhỏ, nhưng tốc độ phi hành lại không chậm. Huyền Minh móc ra một ít hạt giống bụi gai thứ đằng. Bất quá chúng nó chỉ mổ đôi mắt, cho nên một hồi các ngươi cẩn thận một chút. Hàn Mục Kỳ thả ra kiểu hồ, làm nó ngồi xổm ngồi ở trên vai. Chúng ta sẽ cẩn thận, yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng cũng có một linh căn, ở trong tông trồng linh thực, nhưng không thiếu làm. Huyền Minh nhìn nàng một cái, cười nói, không cần, tay trái ném đi, hạt giống trong tay rơi khắp nơi. A-di-đà Phật, tay trái vung lên, đi thôi, chỉ thấy những hạt giống này nháy mắt phá xác đâm chồi sinh đằng, duỗi hướng về phía đối diện, chỉ 10 tức công phu một cây cầu liền hình thành. Vị danh đi lên phía trước, nghỉ chân ở bên người Huyền Minh. Người đi trước hay là ta? Ta trước đi, Huyền Minh lắc mình liền bước lên cầu. Đảo mắt liền đến trung tâm, đối diện xí điểu nghe thấy được hương vị của người sống lập tức bay ra xào huyệt, hướng tới Huyền Minh vọt lại đây. Vị danh nhìn về phía Hàn Mục Kỳ, người đuổi kịp, Huyền Minh đã tới đối diện, trước có Huyền Minh tiếp dẫn, sau có hắn nhìn, như vậy càng ổn thỏa. Hàn Mục Kỳ không thoái nhường, ta ở đối diện chờ các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xong liền cầm kiếm bước lên cầu. Nàng minh bạch vị danh an bài như vậy là có nguyên do, không đề cập tới tiểu thập tam, tiểu thập tứ là kim hỏa linh căn, đối với hồ dung nham so nàng có phần nắm chắc nhiều hơn, nàng cũng sẽ không kéo chân sau. Còn chưa tới trung tâm, một đám sĩ điều tựa mũi tên rời dây cung tấn công lại đây, Hàn Mục Kỳ không vội không chậm đi về phía trước, kiếm trong tay phải không ngừng đánh ra, không sợ hãi hoặc là lùi bước, nàng muốn cảm tạ chính mình nhiều năm kiên trì luyện thể như vậy. Bằng không hạ bàn sẽ không ổn như vậy được. Vị danh không nháy mắt mà nhìn chằm chằm người trên cầu, không đến thời khắc mấu chốt hắn là sẽ không ra tay, đối diện Huyền Minh cũng là như vậy. Kiểu hồ ngồi xổm ngồi ở trên vai Hàn Mục Kỳ động móng vuốt không thua tiểu cửu nhi khách khí, cái đuôi lông xù xù như cây roi, xí điểu đến gần nó hoặc là bị nó chảo thành mấy khối, hoặc là bị đâm đến vỡ nát. Xí điểu càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có thể ngăn trở bước chân của Hàn Mục Kỳ. Nàng vừa đến đối diện, Hàn Mục Tiêu liền đi theo lên cầu. Công phu của hắn không yếu hơn Hàn Mục Kỳ, đi đến trung tâm, Hàn Mục Vi cùng vị danh liếc nhau cũng lên cầu. Cái đuôi của tiểu cửu nhi cuốn lấy cổ của Hàn Mục Vi, mắt mèo đen bóng bẩy nhìn chằm chằm những cái đó xí điểu, hai chân trước liền không nhàn rỗi. Hàn Mục Vi vui đùa long chiến kích đảo qua chính là 10 con, máu bắn tới trên cầu, phát ra thanh âm suy suy. Nghe thanh âm đó Hàn Mục Vi mạc danh tâm nhắc tới, nàng bớt thời giờ liếc liếc mắt nhìn cây cầu, chỉ thấy nó đã bị máu của xí điểu ăn mòn hơn phân nửa, cách nàng không đến hai trượng còn có Tiêu Tiêu, nàng cũng không dám kêu to, tay phải vân vê, đầu thương của long chiến kích quét về phía sau, như cũ có thể quét khai những cái đó xí điểu chặn đường. Dưới chân nhanh hơn, nàng chậm rãi tới gần Hàn Mục Tiêu, liền ở lúc cách đối diện không đến năm trượng Tiểu Thiên Bồ chợt kêu. Động cước, cùng lúc đó, Hàn Mục Vi một bước tiến lên, nhấc chân đá Hàn Mục Tiêu về hướng đối diện, này dùng một chút lực, cầu chống đỡ không được liền bang một tiếng đứt đoạn. Tiểu thập tam, béo béo, dưới chân Hàn Mục Vi trống rỗng, cũng may hạ bàn ổn, nàng lập tức dùng tay trái bắt lấy dây đằng, nhào hướng vách đá, tay phải một phản liền thuận thế đem long chiến kích cắm vào vách đá, tay trái bắt lấy dây đằng khó có thể tránh chạm vào vách đá, nháy mắt liền phát ra một tiếng. Suy, lúc này nàng cũng bất chấp đau, thấy sĩ điều tới gần nàng đều bị ba vị trên đỉnh núi giải quyết, thở nhẹ khẩu khí, cắn răng một cái dưới chân dùng sức vừa dẫm, tay phải mượn lực, nàng liền thả lỏng dây đằng bay lên đỉnh núi. Tâm niệm vừa động, long chiến kích lại về tới trong tay, nhất thời không nhàn mà diệt sát những cây đó xí điều truy lại đây. Vị danh thấy cầu bị chặt đứt, hai mắt dùng mình lập tức bay vút lên, chân chạm hồ dung nham đi thẳng đến đối diện. Đương nhiên hắn cũng hấp dẫn không ít xí điều, làm mấy người trên đỉnh núi nhẹ nhàng vài phần. Chờ vị danh lên đỉnh núi, năm người liền lập tức bay vút rời đi hồ dung nham. Một canh giờ sau, thấy xí điều rốt cuộc phản xào, bọn họ mới ngừng lại được. Hàn Mục Tiêu giờ phút này vẫn là có chút sợ hãi. Béo béo, lần sau ngươi đừng như vậy, tuy rằng tứ bá nương có sinh thêm tiểu nhị bàn nhưng ngươi như cũ là bảo bối của bọn họ, về sau nhiều cố chút chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ hắn là kim hỏa song linh căn, liền tính rơi vào hồ dung nham cũng liền chịu chút tội mà thôi, không ảnh hưởng đến mệnh của hắn. Ngươi suy nghĩ nhiều, Hàn Mục Vi cười nói, ngươi đi trước ta chỉ là không nghĩ ngươi giẫm đầu ta. Lúc ấy làm như vậy là thỏa đáng nhất, nàng tin tưởng hôm nay nếu đổi lại là nàng đi ở phía trước, Tiêu Tiêu cũng sẽ làm như vậy. Hàn Mục Kỳ lấy ra một lọ thanh chanh cao đi tới. Ta cho bôi thuốc cho muội. Được, Hàn Mục Vi vươn tay trái bị bỏng rát. Hàn Mục Kỳ đầu tiên là ngưng một cái tiểu thủy cầu, rửa sạch miệng vết thương mới bôi lên thanh chanh cao. Vách đá đó đã bị địa hỏa bỏng cháy gần trăm vạn năm, không thoa dược thì thương của muội khó lành. Vừa bôi thanh chanh cao lên, tay trái Hàn Mục Vi lập tức liền không đau. Mát lạnh thực thoải mái. Thanh chanh cao hẳn là dùng vạn niên thanh chanh quả ở sau núi Phá Vân Phong tinh luyện ra tới, hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Hàn Mục Kỳ cho nàng nhất dược tốt nhất, đóng lại hộp ngọc đưa cho Hàn Mục Vi. Cầm, lần sau tự muội bôi. Cảm ơn Lục tỷ, được một hộp thanh chanh cao. Hàn Mục Vi cao hứng đến hai mắt cong cong, bắt lấy tiểu cửu nhi đang ngồi xổm trên vai, đem nó ôm vào trong ngực. Qua hồ dung nham thì đến hồ đầu cương không đến nửa ngày. Huyền Minh nhìn một màn này, trong lòng có chút hâm mộ, hắn là con trai độc nhất, huynh đệ tỷ muội ở Hạng Thành không phải vào Vạn Kiếm Tông chính là vào Bách Thảo Môn, tự 5 tuổi bắt đầu tu Phật, hắn liền chỉ là một người. Vị danh nhìn ba người này tương thân tương ái, tâm thình thịch còn chưa từ kinh hách lúc nãy bình tĩnh trở lại. Hàn Mục Vi mà ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, hắn cũng không dám tưởng sư bá cùng cha hắn sẽ đối phó hắn như thế nào. Phòng chừng cách lấy chết tạ tội cũng kém không bao nhiêu. Thở phào một hơi, vị danh bình phục nỗi lòng. Chúng ta đi thôi, Cách Trương.